Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với là Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Công Tôn Đồ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà nhóm người của Tần Quân đang tiến về phía Hoàng Triều Nam Trác để có thể tiến hành cái vũ hội. Ở bên đó thì Tần Dự đã gọi là liên hệ với tên Hòa Thượng, cái gì đó quên mẹ tên rồi. Này chỉ nhớ kém rồi anh em ạ. Tuy nhiên thì đã bị Pháp Hải dọa đuổi đi. Và ngoài ra thì bọn họ còn thu nạp thêm một thành viên, chính là Thái Bạch Kim Tinh, một lão già trông có vẻ như dạng lừa bịp giang hồ. Và cũng ở phần cuối của phần trước thì có một nhóm người ở Hoàng Triều bên cạnh là Hoàng Triều Ngu Kỳ đã gia nhập vào đoàn đội. Tuy nhiên thì khi nói chuyện với Tần Vân, bọn họ đã tỏ ra là khinh miệt, và cuối cùng Tần Quân đã phải đứng ra để chửi bới và nói kháy bọn họ. Cũng ở phần trước chúng ta phát hiện ra là trong chuyện YY thì cũng bị thiếu mất một đoạn khá là dài, cho nên mình đã phải dừng lại để check. Và khi mình đọc thì mình thấy cái tình tiết nó hoàn toàn khác biệt so với cái tình tiết đang diễn ra, và mình không nghĩ là chuyện YY nó lại dịch thiếu, mà đúng là mình đã phải tìm kiếm rất là kỹ thì mới tìm được cái phần nó bị thiếu. Nó nằm ở trong webchuyện.com, nếu như bạn nào mà muốn tự đọc thì các bạn thiếu ở bên chuyện YY các bạn có thể chạy sang bên webchuyện, mặc dù bên webchuyện thì nó dịch không được ngon như bên thằng YY, nhưng mà thôi thì chúng ta sẽ cố gắng truyền tải làm sao cho nó hết mức có thể. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay các bạn nhé. Tần Quân nghe Diệp Hiên nói thế thì không khỏi im lặng. Chúng ta hảo tâm mang các ngươi đi, các ngươi ngược lại lại chế giễu Tần Vân, hiện tại lại làm ra cái bộ dáng ủy khuất như bị người ta khi phụ, trên đời còn có thiên lý hay không? Điện hạ chớ tức giận, nhưng thiếu hiệp này cũng không có ác ý, có lẽ ấn theo lẽ thường mà phỏng đoán thì tiên nhân xác thực chỉ là truyền thuyết. Đang ngồi trên lưng ngựa, Pháp Hải mở miệng nói để cho Tần Quân không khỏi nheo cặp mắt lại. Năm người Diệp Hiên giờ mới hiểu được vì sao Tần Quân lại cay nghiệt như thế. Nguyên lai là bọn hắn lúc trước đã nghi vấn chuyện tiên nhân. Pháp Hải đã cho hắn bậc thang để đi xuống, Tần Quân đương nhiên sẽ không lại làm khó dễ bọn hắn nữa. Diệp Hiên năm người này bất quá chỉ có chút tự cho là đúng thôi, chứ không có thực sự đắc tội hắn. Tiếp tục đi đi, nhưng đừng có làm chậm trễ thời gian. Tần Quân ném lại một câu, rồi liền chui vào trong xe, để cho năm người Diệp Hiên đưa mắt nhìn nhau. Nữ tử áo trắng cắn răng nói, người này quá ghê tởm. Hắn rất mạnh, Hồng Y nữ tử lạnh nhạt kia đáp một câu, để những người còn lại không khỏi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tông Ngạn trừng to mắt khó có thể tin mà nói, hắn nhìn rất trẻ à. Tần Quân có khuôn mặt hơi non nớt, đoán chừng chỉ 16-17 tuổi là cùng. Bằng chừng ấy tuổi vậy mà có thể làm cho Hồng Y nữ tử đánh giá là rất mạnh sao? Diệp Hiên nhướng mày trầm mặc không biết đang nghĩ gì. Giả Tuân liền đi tới cười nói, Việt Vương Điện Hạ của chúng ta chính là tính khí như vậy, các người cũng chớ có để ý. Tần Vân cũng theo đó mà nói ra, đúng vậy, vô luận là đối mặt với ai Hoàng Huynh ta đều là như vậy, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng lại mềm như đậu hũ. Nói ra câu này chính bản thân hắn cũng đều không tin. Tần Quân không chỉ là có nói năng chua ngoa, mà hắn cũng là tâm trí sắt đá, giết người không chớp mắt. Hắn cũng là người tham gia vũ hội Tiềm Long sau. Nữ tử áo trắng nghi ngờ hỏi tới, Tông Ngạn không khỏi nhãn tình sáng lên, suy nghĩ muốn ở trong đại hội Tiềm Long cho Tần Quân đẹp mắt. Mà bây giờ có Thương Quân Lang ở đây, hắn tức giận không dám làm gì. Tần Vân liền gật đầu, không sai, ngươi cũng chớ có xem thường Hoàng Huynh ta, tuy rằng tuổi trẻ nhưng trước đó không lâu, hắn đã đột phá Kim Đan Cảnh. Kim Đan Cảnh? Năm người Diệp Hiên sợ hãi, Giả Tuân không khỏi sờ đầu. Hắn ngay cả cơ hội để cản Tần Vân lại cũng không có. Tiểu tử này giờ hơi không phải cố ý để lộ đấy chứ. Mặt ngoài lại là một bộ dáng trung thực đáng thương. Ở trong xe, Tần Quân đen mặt lại nhìn đắc kỷ mà nói, tiểu tử Tần Vân này quả thực đúng là đồng đội ngu như heo. Người ta bảo là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Ta còn đang muốn giả heo ăn thịt hổ đây. Đắc kỷ dựa sát vào vách xe lời biếng nói, cái dạng này không phải là tốt sao, ít nhất thì có thể chấn nhiếp bọn hắn. Tần Quân khẽ miệng co giật một cái, đại tỷ, người không biết là trang bức, đánh mặt mới là trò chơi tốt nhất hay sao? Ở một bên khác, năm người Diệp Hiên cũng tỉnh táo trở lại, nam tử áo đen vẫn không có mở miệng, rốt cuộc cười khổ, xem ra chúng ta mới là ếch ngồi đáy giếng. Hắn thực sự lợi hại như vậy sao? Nữ tử áo trắng vẫn như cũ là có chút không tin. Thật mà, chúng ta đã tận mắt nhìn thấy hắn độ kiếp. Đạo thiên lôi này đơn giản là rất dọa người, Hoàng Huynh ta cũng đều sám bị nó đánh thành tro bụi, Tần Vân lời thề son sắt mà nói ra. Phảng phất như chính bản thân hắn mới là Tần Quân vậy. Tiền kiếp, năm người Diệp Hiên nghe được sự miêu tả của hắn thì không khỏi tin tưởng thêm mấy phần. Hồng Y nữ tử âm thanh lạnh nhạt nói, các ngươi đều nói là Càn Nguyệt Vương quốc cũng chỉ có Trác Tuấn Kiệt là có bản lĩnh, hiện tại xem ra các ngươi để lọt mất hắn rồi. Bốn người Diệp Hiên vô cùng xấu hổ, Hồng Y nữ tử trong bọn họ là người nhỏ tuổi nhất, vừa mới qua 20, thế nhưng thiên phú lại là mạnh nhất trong bọn họ, có thể nói là đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Hồng Y nữ tử ngày thường trên cơ bản đều bế quan tu luyện, cho nên đối với tin tức ngoại giới nàng hoàn toàn không biết. Nàng biết được tin tức liên quan đến Càn Nguyệt Vương quốc hoàn toàn là đến từ bọn Diệp Hiên truyền cho. Ba tên nam đệ tử đối với Hồng Y nữ tử đều có chút ái mộ, cho nên nghe nàng nói thế bọn họ đều có chút xấu hổ cả. Nữ tử áo trắng thì nhíu mày nhìn về phía nàng, trong mắt có chút không vui, nhưng cũng không nhiều lời. Cái đội ngũ này của bọn họ cũng không có hoàn toàn là đoàn kết như mặt ngoài biểu hiện ra. Tiếp tục đi tới, phía trước đội trưởng cấm vệ âm thanh vang lên liền cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, cũng hóa giải bớt đi phần nào sự xấu hổ. Đội ngũ tiếp tục đi tới, tiểu tử Tần Vân này lại không có an phận, bắt đầu không ngừng nói chuyện, bắt chuyện với Hồng Y nữ tử. Điều này liền khiến cho ba tên nam đệ tử bọn Diệp Hiên tâm lý không vui, nhưng ngoài mặt cũng không tiện phản đối hay nói gì. Giao lưu xong, Tần Vân mới biết được Hồng Y nữ tử này tên là Trúc Nghiên Khanh, nữ tử áo trắng thì tên là Dương Lan, nam tử áo đen thì tên là Mộ Dung Huyền. Trong năm người thì nhiều tuổi nhất chính là Mộ Dung Huyền, bất quá Diệp Hiên lại là người mạnh nhất, cộng thêm với thân phận là đại đệ tử, cho nên tất cả mọi người trong nhóm này lấy hắn là thủ lĩnh. Đương nhiên, ngoại trừ Trúc Nghiên Khanh, nữ nhân này tính cách lạnh lùng, có đôi khi thậm chí còn không cho Diệp Hiên mặt mũi. Đối với việc Tần Vân bắt chuyện, Trúc Nghiên Khanh cũng không hứng thú cho lắm. Thay vào đó, tiểu tử này lại như cái kẹo da trâu cứ quấn lấy không buông, nàng rút cuộc nhịn không được lạnh giọng khiển trách. Điện hạ, nếu như ngươi nhàm chán như vậy thì có thể đi luyện công. Trúc Nghiên Khanh tuy rằng vẫn còn tính cách hòa quý, thế nhưng nàng kén chọn đối tượng tiêu chuẩn cũng rất là cao, chí ít thì cũng phải mạnh mẽ hơn nàng. Rất rõ ràng Tần Vân hoàn toàn không đủ tuổi. Tuy rằng Tần Vân dáng dấp đã rất chín chắn, nhưng cuối cùng vẫn là một thiếu niên mà thôi. Vì nữ thần mắng cho một câu, Tần Vân trên mặt cũng không nhịn được, chỉ có thể thất lạc mà rời đi. Thế vậy bọn người Diệp Hiên, Tông Ngạn và Mộ Dung Huyền liền mừng thầm trong lòng. Trúc sư muội của chúng ta thực sự là bất cận nhân tình à. Cũng không biết Trúc sư muội đến tuột cùng là hâm mộ cái loại thanh niên tài tuấn như thế nào. Dương Lan che miệng cười nói, ba người Diệp Hiên không khỏi vểnh tai lên, bọn hắn đã từng bắt chuyện với Trúc Nghiên Khanh, nhưng đáng tiếc là đều chấm dứt trong thất bại. Trúc Nghiên Khanh lườm nàng một chút, sau đó lạnh nhạt nói, trong nội tâm của ta, trượng phu nhất định phải là cái thế anh hùng đỉnh thiên lập địa. Ngồi ở trong xe, Tần Quân nghe được xém chút nữa là phì cười, vô thức liền bật ra một câu, có phải hay không là cần phải có chân đạp thất sắc. Tường Vân bay tới, tên này không hề hạ giọng, khiến cho Trúc Nghiên Khanh ở bên ngoài sắc mặt càng lạnh hơn. Bốn người Diệp Hiên chẳng biết tại sao, bọn họ không hiểu rõ ràng cái gì mà chân đập hồng vân bảy màu gì đó. Thời gian cứ thế lặng lẽ mà trôi qua, đội ngũ đi tới và mặt trời cũng dần ngả về phía tây. Lúc này bọn họ đã đi sâu vào trong sa mạc, trong lúc thỉnh thoảng cũng gặp phải mấy thương đội, nhưng đối phương vừa nhìn thấy bọn họ, đội hình châu bò liền kiếp sợ đến mức quay đầu rời đi, cũng không có phát sinh giao tiếp gì đáng nói. Ban đầu mọi thứ cho rằng là bọn họ sẽ yên tĩnh để tiến vào buổi tối nghỉ ngơi, nhưng mà đạo tặc hoành hành trên sa mạc vẫn xuất hiện. Đứng lại, một tiếng quát chói tai bá đạo vang lên, ngay sau đó ở dưới lớp cát chung quanh bỗng nhiên bay ra từng tên đạo tặc trong tay cầm vũ khí, có khoảng gần 50 người. Dẫn đầu là một nam tử trung niên, trên khuôn mặt trải rộng đầy những vết sẹo, trông vô cùng hung ác và độc địa. Nam tử mặt sẹo vác một thanh dao bầu rất lớn, ngăn cản phía trước đội ngũ, cười lạnh nói, đi ngoang qua đây thì lưu lại tài phú và nữ nhân. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn càn rỡ nhìn về phía Trúc Nghiên Khanh và Dương Lan, nhất là Trúc Nghiên Khanh, hắn vừa nhìn thấy thiếu chút nữa đã chảy cả nước miếng, đâm đầu vào chỗ chết. Nhìn một bụng đầy lửa giận, Tông Ngạn lập tức rút kiếm phóng về phía nam tử mặt sẹo, bước chân hắn nhanh như gió, một kiếm đâm về phía cổ họng của nam tử mặt sẹo kia, hắn muốn một kiếm đâm xuyên qua cổ họng người này. Vậy mà lực phản ứng của nam tử mặt sẹo lại cực nhanh, hắn nhanh chóng lách né, sau đó vung dao bầu chém về phía Tông Ngạn. Đao quang lạnh lùng, Tông Ngạn cả kinh theo bản năng sử dụng trường kiếm mà đón đỡ, keng một tiếng vang lên, lực lượng va chạm cường đại khiến hắn bay ra ngoài. Kim đan cảnh, Diệp Hiên híp mắt lẩm bẩm, nam tử mặt sẹo rõ ràng vẫn là đè ép khí tức, nhưng mà chiến đấu một hồi liền hiển lộ ra ngoài, Bởi vì có sự tồn tại của Thương Quân Lang, trước mắt tính giống như có đạo tặc phát hiện ra đội ngũ của đám người Tần Quân thì cũng không dám đánh cướp. Hiện tại nhóm đạo tặc này rõ ràng không hề sợ hãi, cho nên bọn họ phải có bản lĩnh mới dám nhảy ra. Quả nhiên nam tử mặt sẹo dẫn đầu cũng có tu vi kim đan cảnh, chỉ có điều rõ ràng là vừa đột phá, bằng không thì hắn có thể trực tiếp giết chết Tùng Ngạn ngay trong một chiêu. Mọi người cẩn thận, hắn đã đạt tới kim đan cảnh, chúng ta không phải là đối thủ. Diệp Hiên vội vàng kêu lên, Mộ Dung Huyền cũng vội vàng đỡ lấy Tùng Ngạn đang không ngừng lăn lộn. Các cấm vệ nhanh chóng rút đao, cảnh giác nhìn bọn đạo tặc với nụ cười dữ tợn ở xung quanh. Giả Tuân không khỏi trầm giọng hỏi, các hạ nắm giữ tu vi kim đan cảnh thì chắc hẳn không phải là hạng người vô danh. Ở bên trong vương quốc Càn Nguyệt thì tu sĩ đạt tới kim đan cảnh là rất ít, trên cơ bản bọn họ đều là người có danh tiếng, mà chỉ cần là người đã ghi danh thì Giả Tuân liền có thể nhớ tới sự tích của đối phương. Nam tử mặt sẹo liếm môi, uy nghiêm đáng sợ cười nói, ta là Công Tôn Đồ, nghe nói qua chưa? Đồng tử của Giả Tuân co rút lại cả kinh nói, ngươi là Công Tôn Đồ một đêm tập kích 50 đệ tử trúc cơ cảnh của Tử Quang Tông đó sao? Năm người Diệp Hiên vừa nghe đều quá là sợ hãi. Tu sĩ trúc cơ cảnh thì đều có phương pháp bảo vệ tính mạng riêng của mình. Một đêm mà bị giết đi 50 tu sĩ trúc cơ cảnh không phải là chuyện dễ dàng đâu. Huống gì là đệ tử trúc cơ cảnh của Tử Quang Tông. Từng thấy đệ nhất thiên tài đến từ Huyền Linh Tông, thế nhưng đệ nhất tông môn của Vương quốc Quản Nguyệt lại chính là Tử Quang Tông. Không nghĩ tới người cũng đã nghe qua về chiến tích của ta. Dù vậy thì ngày hôm nay nếu các người không để lại tiền tài và nữ nhân cũng đều phải chết. Công Tôn Đồ cười gần như một con ác ma, khiến người ta khiếp sợ cực độ. Dương Lan thấy thế theo bản năng trốn ra phía sau của Diệp Hiên. Ngồi trên lưng ngựa, Pháp Hải vẫn còn nhớ kỹ kinh Phật, hoàn toàn không có ý xuất thủ. Hạo Thiên Khuyển ở phía sau ghé vào bàn đạp vẫn còn đang ngủ mơ. Cha ngựa đi, không chút động tĩnh, Thái Bạch Kim Tinh cũng không hề có ý định xuất thủ. Giả Tuân biết rõ sự khủng khiếp của Công Tôn Đồ, hắn vội vàng nhìn về phía chiếc xe ngựa cuối cùng mà kêu lên. Nhật Vương Điện Hạ, hãy mau ra tay đi, cấm vệ quân không thể chống lại được đối phương. Đột nhiên hắn ý thức, được mỹ danh để cho cấm vệ quân hộ tống đám hàng tử Tần Quân, còn không bằng nói là tới làm chân chạy, bởi vì bọn họ còn phải dựa vào Tần Quân bảo vệ đây này. Thương Quân Lang, giúp ta bắt chuyện với hắn. Giọng điệu lời biếng của Tần Quân từ trong buồng xe truyền ra, mọi người nghe được ánh mắt nhất thời sáng lên. Đúng vậy, Thương Quân Lang cũng là tồn tại kim đan cảnh mà. Vừa dứt lời, Thiên Quân Lang đi theo cuối cùng trong nháy mắt từ trạng thái dịu dàng ngoan hiền biến hình. Trong mắt nó lộ ra hung quang, một tiếng sói tru bá đạo từ miệng nó phát ra, chấn động tới mức tất cả mọi người không nhịn được mà phải bịt tai lại. Ngay sau đó thân thể cao lớn của Thương Quân Lang như một cỗ xe tăng xông về phía Công Tôn Đồ ở đằng trước. Các cấm vệ vội vàng né tránh, Diệp Hiên cũng lôi kéo Dương Lan tránh ra. Loài bò sát, đi tìm chết. Thương Quân Lang tức giận mắng, trong khi nói chuyện ba đạo yêu lực màu đỏ từ trong miệng nó bay ra, xé rách không khí trực tiếp bắn về phía Công Tôn Đồ. Cái miệng Công Tôn Đồ cong lên lộ ra nụ cười nhạt đầy vẻ xem thường, hắn cũng không né tránh mà vung đao chém tới trước mặt. Đao khí màu đen mang theo cuồng phong tàn sát bừa bãi dâng lên, bụi bặm tung bay, đàn ngựa cả kinh hí vang, nâng cao móng guốc, ầm một tiếng. Yêu lực màu đỏ cùng với đao khí màu đen ầm ầm va chạm, lực trùng kích cùng đại cường đại tàn sát bừa bãi về các phương hướng. Giả Tuân và mấy cấm vệ còn bị ném ngã trên mặt đất, cắt đá phía dưới chỗ nổ mạnh trực tiếp bắn ra hình thành một cái hố to. Đây là lực lượng kim đan cảnh sao? Trúc Nghiên Khanh thì thào lẩm bẩm. Cuồng phong vỗ vào mặt nàng, nàng lại hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, những sợi tóc theo gió tung bay, trong mắt nàng đầy những tia sáng kỳ dị. Đám người Diệp Hiên đều khẩn trương nhìn Thương Quân Lang và Công Tôn Đồ, trúc cơ cảnh đỉnh phong bọn họ cũng không dám tùy tiện tham gia vào cuộc chiến. Thương Quân Lang phóng người nhảy lên một cái. Hai cây móng vuốt như đao phong xé rách cả bụi bặm, đánh úp về phía Công Tôn Đồ. Công Tôn Đồ giơ dao cứng rắn lay động, móng vuốt sói rơi vào lưỡi đao làm tia lửa bắn ra bốn phía, lực lượng cường đại ép tới mức hai chân của Công Tôn Đồ lún vào trong cát đá, hai cánh tay run rẩy mơ hồ có tư thế không chịu nổi. Túc sinh này khí lực ghê gớm thật. Công Tôn Đồ thầm mắng một tiếng, sau đó đồng tử hắn co lại, trên trán xuất hiện một phủ văn thần bí. Thân thể hắn với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy đang lớn lên, cao hơn. Trong chớp mắt hắn biến thành một người khổng lồ cao ba thước, y phục bị căng ra, có xu thế dường như tùy thời có thể đột ngột nổ tung. Pháp thuật bội hóa. Mộ Dung Huyền kinh ngạc kêu lên một tiếng, bốn người Diệp Hiên lại càng khẩn trương nhìn tình hình cuộc chiến. Pháp thuật bội hóa trong giới tu tiên rất là nổi danh, Thân thể tăng lên gấp bội, đồng thời lực lượng theo đó mà tăng vọt, nhưng tiêu hao linh lực và thể lực là rất lớn, cánh cửa gia nhập lại cũng rất khó. Ở bên trong vương quốc Càn Nguyệt rất ít người biết tới thuật này. So với pháp thuật bội há thì kích thước như ý trong thiên cương tam thập lục biến của Tần Quân rõ ràng là cao thâm hơn, có thể khiến cho thân thể tiếp xúc với những vật phẩm khác nhau, sau đó thu nhỏ hoặc tăng kích cỡ lên gấp bội. Về điểm này thì pháp thuật bội hóa còn xa mới làm được. Cút cho ta. Hai cánh tay cơ bắp của Công Tôn Đồ hoạt động dốc toàn lực đẩy ra, không ngờ lại đẩy được Thương Quân Lang ra ngoài. Đám người Giả Tuân thầm kêu không ổn, xem ra Thương Quân Lang cũng không làm gì được Công Tôn Đồ. Người này không phải là mới vào kim đan cảnh hay sao? Rõ ràng lúc trước không có dùng toàn lực. Thương Quân Lang cũng nổi giận, thua bởi vì Tần Quân thì nó nhận, nhưng không thể nào lại bại bởi một người cùng cảnh giới với mình được. Lúc này nó ngẩng đầu mở miệng, yêu lực hóa thành dòng nước lũ màu đỏ cuốn đi tất cả, muốn nhấn chìm Công Tôn Đồ. Vậy mà Công Tôn Đồ giơ tay lên chính là một đao chém dòng nước lũ kia tách thành hai nửa. Đao khí ngang dọc thổi tới gương mặt tất cả mọi người đau rát. Đao thuật tà ma này đã đạt tới cảnh giới cực cao. Diệp Hiên âm thầm kinh hãi mà nói, tuy rằng hắn không có nghe nói qua ác danh của Công Tôn Đồ, nhưng Công Tôn Đồ hiện tại biểu hiện ra lực lượng đã chấn áp được hắn. Đồng thời hắn có chút buồn bực, trên đường đi tới cũng không phải gặp phải một đạo tặc nào mạnh mẽ như vậy. Thế nào mà sau khi gặp phải đám người Tần Quân thì vận khí bắt đầu quay lưng thì phải. Có lẽ là trùng hợp thôi. Diệp Hiên chỉ có thể an ủi mình như vậy. Cùng lúc đó Công Tôn Đồ đạp chân xuống nhanh như sét đánh lao về phía Thương Quân Lam. Thanh đao bầu lớn bị Công Tôn Đồ giơ lên thật cao, vẻ mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, dường như đã muốn cắt đầu của Thương Quân Lang. Hừ. Vào lúc này một tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó một ánh sáng màu vàng lấy tốc độ mắt thường khó phân biệt được xuyên thủng vai phải của Công Tôn Đồ, máu tươi bắn ra, thân thể hắn không thể khống chế bay ngược ra ngoài. Bất chợt tất cả mọi người đồng loạt đưa ánh mắt chuyển hướng về nguồn gốc ánh sáng màu vàng phát ra, chỉ thấy pháp hải trên lưng ngựa chậm rãi thu hồi cánh tay phải, khẽ đọc một câu A Di Đà Phật. Giả Tuân và một đám cấm vệ không khỏi kinh ngạc, bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới pháp hải lại ra tay. Vị lão tăng này không phải là căm hận yêu thú sao? Năm người Diệp Hiên lại khiếp sợ không thôi, thật không nghĩ tới vị lão tăng này có thực lực khủng khiếp như vậy. Nhất là Dương Lan, mặt nàng đỏ ửng một hồi, lúc trước nàng diễu cợt Tần Vân, không biết cái gì gọi là hóa hư cảnh. Bây giờ mới biết được trong đội ngũ này, phải nói là cao thủ ồn ồn. Còn họ rốt cuộc là ai vậy? Thúc Nguyên Khanh nhướng mặt tiện tay đánh ra một đòn liền đánh bay Công Tôn Đồ, thực lực của pháp hải nói không chừng đã vượt qua kim đan cảnh. Lại thêm Tần Quân tuổi còn trẻ đã đột phá kim đan, nàng chợt phát hiện đội ngũ này bị sương mù dày đặc che phủ, tràn ngập cảm giác thần bí, đương nhiên ngoại trừ tên tiểu tử ngốc Tần Vân ra. Lão lửa ngốc, ngươi là ai? Công Tôn Đồ che vai phải đang không ngừng chảy máu lạnh giọng quát hỏi, tát ý trong mắt hắn cũng sắp ngưng tụ thành thực chất rồi. Pháp Hải nhắm mắt lại thản nhiên nói, bần tăng là ai không quan trọng, quan trọng chính là hôm nay ngươi đừng mong rời đi được. Lòng ngươi nếu làm ác, còn ác độc hơn cả yêu ma quỷ quái. Nghe nói Công Tôn Đồ từng một đêm tập kích tới 50 tù sĩ trúc cơ cảnh thì hắn đã muốn ra tay, nhưng Tần Quân lại phái ra Thương Quân Lang, hắn liền không tiện nhúng tay vào. Khi nhìn thấy được Thương Quân Lang thua bại, hắn tất nhiên phải xuất thủ, tuy rằng hắn chán ghét yêu thú nhưng cũng biết phân biệt đâu nặng đâu nhẹ. Cho dù hắn không ra tay thì Thái Bạch Kim Tinh, Đát Kỷ cùng Hạo Thiên Quyển cũng sẽ xuất thủ để cứu Thương Quân Lang. Hắn còn không bằng thuận nước đẩy thuyền tiêu trừ đi mâu thuẫn với Tần Quân. Ánh mắt Công Tôn Đồ đỏ như máu, tuy rằng phẫn nộ nhưng hắn biết mình còn lâu mới là đối thủ của Pháp Hải. Hắn âm thầm kinh sợ mà nghĩ, làm sao ở đây có thể xuất hiện người mạnh như vậy được? Ám Kiêu đại nhân cung cấp tin tức không chính xác rồi, hơn nữa cũng không thấy bóng dáng của Tần Dự đâu. A-di-đà Phật, Pháp Hải khẽ đọc một câu, ngay sau đó giơ tay lên chính là đánh ra một trường. Linh lực màu vàng giống như suối phun trào đánh ra, trực diện lao về phía Công Tôn Đồ. Khoảng cách giữa hai người chỉ là 20 mấy thước, chút khoảng cách ấy đối với Pháp Hải mà tính căn bản không là cái gì cả. Trong chớp mắt linh lực màu vàng liền đánh vào trên thân của Công Tôn Đồ. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức tất cả mọi người không kịp phản ứng. Phụt! Công Tôn Đồ liền thổ huyết bay ngược ra xa. Trong nháy mắt xương cốt toàn thân hắn vỡ nát giống như cái diều đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài gần 100 thước. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn là chiến đấu ở không cùng một đẳng cấp. Sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, các đạo tặc còn lại hoảng sợ rút lui. Công Tôn lão đại đã chết rồi, chạy mau, chạy thoát thân quan trọng hơn. Má ơi, lão hòa thượng này kinh khủng quá. Bọn đạo tặc vốn là như hổ đói nhìn chằm chằm vào bọn họ, hiện tại lại giống như nước thủy triều nhất nhanh rút lui, biến mất ở phía sau cồn cát. Điều này khiến cho năm người Diệp Hiên khó có thể hồi phục lại tinh thần. Giả Tuân lại lộ ra vẻ mặt phức tạp nhìn Pháp Hải. Lúc trước Pháp Hải bị Thái Bạch Kim Tinh đánh ngã trong chớp mắt, khiến cho hắn không hiểu được rõ ràng về thực lực của Pháp Hải. Hiện tại có Công Tôn Đồ để mà so sánh, hắn mới biết là vị lão tăng này nó khủng khiếp cỡ nào. Lại một đôi, Thái Bạch Kim Tinh không hổ danh là một đại tiên, chỉ có điều hắn bội phục nhất vẫn phải là Tần Quân. Có thể lôi kéo được nhiều cường giả như vậy đến bên cạnh mình, bản lĩnh của Tần Quân như thế nào, hắn thật khó mà tưởng tượng được. Chí ít là mạnh mẽ hơn Cản Hoàng Đế nhiều, thậm chí vượt qua Thái Tổ Hoàng Đế. Thực lực của bản thân thì có thể dựa vào thiên phú và thời gian, cái đó Tần Quân có. Hắn có thiên phú rồi, chỉ thiếu chút thời gian thôi, mà cường giả đầu nhập vào thì lại cần có mị lực về mặt nhân cách. Đa tạ tiền bối ra tay, Diệp Hiên vội vàng nhìn về phía Pháp Hải nói lời cảm ơn. Bốn các bạn đồng hành còn lại bao gồm cả Trúc Nghiên Khanh ở bên trong đều biểu hiện rất cung kính. Trong nháy mắt giết chết cường giả Kim Đan cảnh, thực lực Pháp Hải tệ nhất cũng phải là thuế phàm cảnh. Đối mặt với lời cảm ơn của năm người, Pháp Hải chỉ lắc đầu cười, sau đó nhắm mắt tiếp tục niệm kinh. Toàn bộ quá trình hắn đều không xuống khỏi lưng ngựa, Công Tôn Đồ đã sinh tử chưa rõ. Và lúc này Tần Quân bỗng từ thùng xe chạy tới, giọng điệu cấp bách hỏi, Cao Tăng, người giết hắn sao? Hắn vốn là muốn chờ Công Tôn Đồ chiến đấu tới tình trạng kiệt sức sẽ xuất thủ, thật không nghĩ tới Pháp Hải lại thật tình như thế. Pháp Hải trợn mắt lắc đầu, người xuất gia không có sát sinh, bần tăng chỉ phế hắn thôi. Tần Quân không phải thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Pháp Hải lại càng thấy thuận mắt hơn. Hắn lập tức lấy ra đi dọa ego rồi chạy về phía Công Tôn Đồ. Hắn muốn làm gì vậy? Năm người Diệp Hiền đưa mắt nhìn nhau, từ câu hỏi của Tần Quân có thể nghe ra là hắn không muốn Công Tôn Đồ phải chết. Ừ, hắn cũng không phải là người tốt. Dương Lan hử lạnh. Tông Ngạn, Mộ Dung Huyền và Trúc Nguyên Khanh mặc dù không nói, nhưng bọn họ cũng là có ý nghĩ như vậy. Công Tôn Đồ làm nhiều việc ác, tội ác tày trời. Tần Quân còn muốn để choán sống sót, khẳng định cũng không phải người lương thiện. Giả Tuân không khỏi nhíu mày, hắn cũng không có cách nào lý giải dụng ý của Tần Quân. Lúc này tiếng súng vang lên, chỉ thấy Tần Quân quay về phía Công Tôn Đồ ngoài xa đã ngất đi mà nổ súng. Tinh... Giết chết tù sĩ Kim Đan cảnh, thu được 2.102 giá trị kinh nghiệm. Thoải mái, trực tiếp là 2.000 giá trị kinh nghiệm. Tần Quân nhất thời mặt mày rạng rỡ, chỉ có điều. Hạ Hầu Ân Kim Đan cảnh tầng 9 là cho hắn tới 10.000 giá trị kinh nghiệm. Lại tổng hợp lại giá trị kinh nghiệm trước mắt nhận được có thể suy ra. Giá trị kinh nghiệm luyện khí cảnh là từ 0 đến 100, trúc cơ cảnh là từ 100 đến 1.000, Kim Đan cảnh chắc là 1.000 đến 10.000. Ở trong thời khắc, Tần Quân suy nghĩ tìm hiểu, Giả Tuân lại lộ ra vẻ tươi cười. Diệp Hiên, Mộ Dung Huyền và Tông Ngạn lộ vẻ nghi ngờ. Mặt của Dương Lan đỏ bừng, nàng có cảm giác như bị đánh vào mặt vậy, thực sự không được tự nhiên. Ngược lại Trúc Nghiên Khanh lấy một loại ánh mắt khác thường, khó có thể hiểu được, nhìn chăm chăm vào Tần Quân. Trở lại đội ngũ, cảm giác được ánh mắt của mọi người, Tần Quân không khỏi sờ lên gò má của mình, sau đó nghi ngờ nói, mặt ta có hoa sao? Hoàng huynh quá uy vũ, cho nên tất cả mọi người nhìn Hoàng huynh. Tần Vân hợp thời nói câu nịnh hót, từ sau khi Tần Vự chết bất đắc kỳ tử thì tiểu tử này bây giờ cũng tìm cách lôi kéo quan hệ với Tần Vân. Ra là thế, Tần Quân bừng tỉnh hiểu ra, sau đó cao ngạo đi qua trước mặt Diệp Hiên. Dương Lan nhìn thấy thì nghiến răng nghiến lợi, người này quá thối tha rồi, thật là muốn đánh hắn một trận. Đáng tiếc có Pháp Hải ở đây, Dương Lan cũng không dám động thủ. Về phần theo lời của Tần Vân, Tần Quân có tu vi Kim Đan cảnh, nàng một chữ cũng không muốn tin tưởng. Sai người đi lục soát thi thể Công Tôn Đồ một chút, Giả Tuân nhìn về phía đội trưởng cấm vệ mà phân phó. Đạo tặc Kim Đan cảnh lại bị bọn họ gặp phải cũng không thể trùng hợp như thế. Dù sao cường giả Kim Đan cảnh bất kể đi tới chỗ nào đều sẽ được tôn sùng, làm sao có thể vào rừng để làm giặc cướp đạo tặc được. Năm người Diệp Hiên cũng có ý nghĩ như vậy, bọn họ nhỏ giọng bàn luận. Rất nhanh cấm vệ đi lục soát thi thể Công Tôn Đồ, liền cầm một lá thư chạy về. Sau khi lá thư được giao cho Giả Tuân nhìn kỹ nhất thời sắc mặt kịch biến. Giả Thái Sư, phía trên viết gì vậy? Tần Vân hỏi tới. Vậy mà Giả Tuân không nhìn hắn mà nhanh chóng chạy về phía Tần Quân đang chuẩn bị lên xe. Việt Vương Điện Hạ, lá thư này Điện Hạ lên xem. Dần Giả Tuân khẩn trương nói. Tần Quân hồ nghi tiếp nhận lá thư bắt đầu xem lướt qua. Tần Vân biểu thị vẻ đáng thương. Đồng thời cũng là hoàng tử, nhưng vì sao thái độ chênh lệch lớn như vậy? Chỉ có điều hắn rất thức thời không tiến lên, hiện tại kính nể của hắn đối với Tần Quân thậm chí còn vượt qua cả phụ hoàng của hắn. Năm người Diệp Hiên nhìn thấy như vậy cũng coi như hiểu rõ, đội ngũ này nhưng thật ra lấy Tần Quân làm trung tâm, Tần Vân tên hoàng tử này ngược lại có vẻ không quan trọng. Gia hỏa kia căn bản không phải là người tốt, lại vẫn có thể có uy vọng như vậy, Dương Lan rất không hiểu mà nói. Trúc Nguyên Khanh liếc mắt nhìn nàng lạnh nhạt lên tiếng, người ta mạnh mẽ, địa vị lại cao, người ta cũng không phải là người tốt, vậy còn nàng? Nàng rất không quen nhìn vẻ yểu điệu của Dương Lan, ở trên đường đi nàng bao giờ cũng ỷ vào thân phận, làm nữ nhân của mình, để cho Mộ Dung Huyền và Tông Ngạn chiếu cố. Nếu không phải có Trúc Nguyên Khanh ở đây thì chắc hẳn ba người Diệp Hiên đã sớm bị nàng câu hồn đoạt phách. Người Dương Lan tức giận đến thân thể run lên, theo bản năng nhìn về phía các bằng hữu khác trong đội, nhưng mà ba người Diệp Hiên đều nhìn đi những phương hướng khác, dường như chưa từng nghe qua hai người tranh cãi. So sánh với Dương Lan thì ba người Diệp Hiên càng lưu ý Trúc Nguyên Khanh hơn, không chỉ bởi vì nàng có giá trị nhan sắc cao, còn bởi vì địa vị của Trúc Nguyên Khanh ở trong tông môn nữa. Chết cũng còn phải gây phiền toái cho ta. Sau khi Tần Quân xem thư xong lạnh giọng mà mắng, lá thư này chính là do một người thần bí tên gọi là Ám Kiêu viết cho Công Tôn Đồ. Trong thư có nhắc tới một người là Tần Dự, ta Công Tôn Đồ ngoại trừ Tần Dự và Đát Kỷ ra thì tất cả mọi người khác đều giết hết. Hóa ra Công Tôn Đồ chính là muốn giết tất cả mọi người. Người này lúc trước cố ý nói chỉ cần lưu lại tiền tài là buông tha cho họ, hóa ra chỉ là trêu đùa mà thôi. À, là còn muốn cướp Đắc Kỷ, cho người chết vui vẻ, thực sự bây giờ mới hối hận đây. Tần Quân để thư và nhẫn chí vật, vừa lúc chờ sau khi tới vũ hội Tiềm Long, kết thúc sẽ giao cho Cản Hoàng Đế, cũng coi như có lý do để mà ăn nói. Tần Quân dù sao cũng là người sẽ phải làm Hoàng Đế, không thể lưu lại chỗ bẩn để cho dân chúng chửi rủa được. Giả Tuân không khỏi thở dài một tiếng, đối với Tần Dự đã chết, hắn lại càng chán ghét hơn. Dù sao Tần Dự cũng muốn giết cả hắn. Tần Quân không khỏi liếc mắt về phía Huyết Đao Vương cách đó không xa, ngoắc tay kêu, Huyết Đao Vương, tới đây một lát. Điện hạ, có gì phân phó ạ? Huyết Đao Vương nhanh chóng chạy tới cung kính ôm quyền, đồng thời liếc mắt nhìn về phía năm người Diệp Hiên. Cắt cắt. Dương Lan hử lạnh một tiếng, nói xong liền xoay người né tránh, bốn người còn lại cũng đi về bên cạnh. Đây rõ ràng chính là ân oán bên trong của Vương quốc Càn Nguyệt, còn họ tự nhiên không tiện dự thính. Ngươi có quen biết một người gọi là Ám Kiêu không? Tần Quân tùy ý hỏi. Ám Kiêu? Huyết Đao Vương quá sợ hãi. Khi nhìn thấy vậy chân mày Tần Quân nhíu lại, Huyết Đao Vương này xem ra đã nghe nói về Ám Kiêu. Ám Kiêu này đến từ Hắc Dạ Các. Hắc Dạ Các là thế lực sát thủ thuần túy, chỉ cần cho họ đủ linh thạch thì bọn họ sẽ ra tay. Không quan tâm là đối phương mạnh tới cỡ nào, bọn họ đều có thể làm được. Huyết Đao Vương vội vàng giải thích. Tần Quân không khỏi buồn cười, lẽ nào bọn họ có thể giết được cường giả hóa hư cảnh sao? Lời vừa nói ra, Pháp Hải sau lưng ngựa không khỏi liếc mắt nhìn. Có thể. Huyết Đao Vương lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nói, trước đây hắn từ trong miệng của Tần Dự nói về Hắc Dạ Các, sau đó đã đặc biệt sai người ta đi thu thập tin tức về Hắc Dạ Các, hắn lại biết được càng nhiều hơn, hắn đối với Hắc Dạ Các thậm chí là Ám Kiêu càng thêm sợ hãi. Hắc Dạ Các này chính là đến từ Hoàng Triều Nam Trác, ở toàn bộ Nam Vực bọn họ cũng có uy danh rất lớn. Chân mày của Tần Quân nhất thời nhăn lại, vậy cũng được sao? Tiếng của bọn họ nói chuyện cũng không đè thấp, khiến cho năm người Diệp Hiên ở cách đó không xa cũng nghe được rõ ràng. Hắc Dạ Các là tồn tại gì? Đám người Diệp Hiên lộ ra vẻ mặt mê man, duy nhất chỉ có Trúc Nguyên Khanh là lộ vẻ phức tạp. Bần Tăng cũng từng nghe nói qua về Hắc Dạ Các, ở Nam Vực ít có người nào dám đắc tội. Nếu như bị Hắc Dạ Các chú ý tới, tu sĩ có bỏ ra tiền tài lớn hơn nữa thì cũng sẽ bỏ mạng trong nhiệm vụ của Hắc Dạ Các mà thôi. Pháp Hải bỗng nhiên lên tiếng, tất cả mọi người đều lộ vẻ xúc động. Hắc Dạ Các ở toàn bộ Nam Vực khiến cho người ta nghe thôi đã sợ mất mặt rồi. So sánh với thế lực như vậy thì Vương quốc Càn Nguyệt và Vương quốc Vô Ngô Kỳ là vô cùng nhỏ bé. Không thể không nói ở Nam Vực có không ít thế lực tông môn vượt trên cả Vương quốc. Hắc Dạ Các thì thế nào? Hy vọng lán đừng chọc ta, bằng không. Tần Quân bĩu môi. Hắc Dạ Các là thế lực mang tính chất sát thủ. Tần Dự vừa chết, hắn cũng không đáng để quá lo về Hắc Dạ Các. Cố chủ cũng đã chết hết rồi, tổ chức sát thủ tất nhiên không có khả năng cứ cắn mãi mục tiêu mà không tha. Chỉ là Ám Kiêu, Kiêu kia còn chưa biết là Tần Dự đã chết. Chỉ giỏi mạnh miệng. Dương Lan xem thường hừ một tiếng mà nói. Mộ Dung Huyền ở bên cạnh không khỏi dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng là bớt nói đi. Diệp Hiên và Tông Ngạn thì lại nghiêm túc nghe ba người Tần Quân nói chuyện, khiến cho bọn họ cảm giác hình như tiếp xúc đến cái bầu trời càng cao hơn. Sắc mặt của Trúc Nguyên Khanh lại vẫn không dễ coi, nhất là sau khi nghe được cái tên Hắc Dạ Các này. Điện hạ, Nếu như ám kiêu còn không biết Tần Dự đã chết, sợ rằng hắn sẽ vẫn nghĩ biện pháp để gây phiền toái cho chúng ta. Sắc mặt của Huyết Đao Vương khó coi mà nói, chỉ có điều vừa nghĩ tới Pháp Hải, Đát Kỷ, Hạo Thiên Quyển cùng với khả năng quỷ thần của Thái Bạch Kim Tinh, da mặt căng thẳng của hắn lại bắt đầu thoải mái. Nếu như giết chết ám kiêu, thì Hắc Giả Các sẽ làm sao? Tần Quân quỷ dị cười nói, có Thái Bạch Kim Tinh ở bên cạnh, sợ cái lông. Hơn nữa mỗi một tháng hắn đều có thể có một lần triệu hoán thần ma, một ít nhiệm vụ trọng đại còn có thể kích phát các loại thưởng thiết các kiểu. Lấy địa vị và thực lực của hắn bây giờ, Hắc Giả Các cho dù lại phái sát thủ thì cũng không có khả năng móc ra người mạnh nhất, bằng không chẳng phải là giết gà mà còn phải vác cả dao mổ voi đến sau. Dựa theo tiết tấu của tiểu thuyết thì là theo đẳng cấp từ yếu đến mạnh, sẽ lần lượt phái người tới, liên tiếp đưa kinh nghiệm tới cho nhân vật chính. Ta chẳng lẽ không đúng là khuôn mẫu của một nhân vật chính kinh khủng tầm sao? Tần Quân nghĩ như vậy, sắc mặt liền tươi cười càng thêm tà mị. Cũng sẽ không làm gì cả, nhiệm vụ trong Hắc Giả Các đều do sát thủ tự mình lựa chọn. Tần Dự vừa chết, ám kiêu tiếp nhận nhiệm vụ này. Một khi biết được, tất nhiên sẽ không lại tiếp tục truy sát nữa, dù sao thì cũng chẳng có thủ lao. Cho dù là Điện Hạ giết chết hắn, Hắc Giả Các cũng sẽ không lưu ý. Trong Hắc Giả Các mỗi ngày đều có rất nhiều sát thủ bỏ mạng, địa vị của ám kiêu ở Hắc Giả Các cũng không tính là cao. Huyết Đao Vương do dự nói ra, khiến cho Tần Quân không khỏi thở dài. Trời ạ! Cái này không hợp với những gì viết trong tiểu thuyết mà mình từng biết. Xem ra ta cũng không phải là mẫu của nhân vật chính, làm hại lão tử phải tự kỷ kích động một hồi. Trong lòng Tần Quân tức giận bất bình mà nghĩ, hắn lập tức liền phất tay áo trở về thùng xe. Huyết Đào Vương không khỏi nghi ngờ, theo lý mà nói Tần Quân chắc hẳn phải cao hứng mới đúng, vì sao trái lại lại có chút tức giận đâu này. Xem ra, tiên tài không thể dùng lẽ thường để mà suy diễn hiểu được. Huyết Đào Vương âm thầm cảm khái, Giả Tuân ở bên cạnh cũng tương tự như hắn vậy. Được rồi, lên đường đi. Trước khi trời tối, hy vọng có thể chạy được tới chỗ có nguồn nước, Giả Tuân cao giọng quát. Mọi người tất cả cố gắng lấy lại tinh thần, tiếp tục thả cước bộ đi về phía trước. Công Tôn Đồ xuất hiện lại tăng thêm một tầng lo lắng trong lòng mọi người. Khi đi đường tất cả đều có chút khẩn trương, nếu như không có Pháp Hải ra tay thì chắc hẳn là cấm vệ quân đã sợ bỏ chạy, không ai lại dám đi tiếp. Mà cũng nhờ có Pháp Hải ra tay, năm người Diệp Hiên đã trở nên quy củ hơn. Điều này khiến cho Tần Vân muốn đến gần Trúc Nghiên Khanh tự đòi mất mặt, lại phải ngoan ngoãn quay về xe luyện công. Chỉ chớp mắt hai ngày vội vàng trôi qua, khi đêm ngày thứ ba xuất hiện, đội ngũ mới có thể rời khỏi sa mạc. Đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, Giả Tuân chỉ vào rừng cây ở trước màn đêm, mà nói, chỉ cần Tuần Quân không có ý kiến thì những người khác cho dù phản bác cũng vô dụng, cho dù là vị tứ hoàng tử Tần Vân kia cũng vậy. Rất nhanh đội ngũ liền ở bên trong rừng cây nhỏ và các cấm vệ bắt đầu nhóm lửa. Đang chuẩn bị đi ra khỏi thùng xe, Tần Quân chợt nghe trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh! Một tháng một lần cơ hội triệu hoán thần ma đã đến. Trời ạ, nhanh như vậy sao? Trong nháy mắt Tần Quân cảm thấy vui mừng bất ngờ, nhưng hắn cũng không trở lại chỗ ngồi mà đi theo chân Đát Kỷ tới trước một đống lửa ngồi xuống. Một tháng một lần, ta phải cố gắng mà cân nhắc. Tần Quân ngẩng đầu suy nghĩ, chỉ thấy mặt trăng trên bầu trời đêm bị mây mù che khuất, chỉ có điều là mây đen đang có xu thế tản ra, nếu như tản đi thì một mặt trăng tròn sẽ hiện ra rất rõ. Trăng tròn chính là thời cơ tốt, chờ tới lúc trăng tròn thì lại triệu hoán, nó không chừng có thể khiến vận khí tăng cao, triệu hồi ra được một vị đại tiên thiên, cần một đại tiên thiên tiên cảnh. Tần Quân âm thầm chờ mong, Thái Bạch Kim Tinh đã là cường giả thiên tiên cảnh, vậy còn người nào cao hơn nữa? Lý Tĩnh sao? Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không thì là trình độ gì? Giống như tới... Trời ạ, vừa nghĩ như thế thì cái bộ não của hắn cũng không đủ dùng nữa. Tần Quân lộ ra vẻ mặt khổ sở suy nghĩ, nhưng trong lòng lại vui mừng tới sắp hỏng mất. Vẫn là thần thoại chúng ta dùng cường đại nhất. Tam Thanh Đạo Tổ này, Thập Nhị Tổ Vu này, Yêu Hoàng Đại Đế này, Hồng Quân Bàn Cổ Nữ Hoa, Tam Hoàng Ngũ Đế, nhông nào châu bò tới hết đây đi. Trời ạ, không thể nghĩ nữa, để tránh sau khi triệu hoán lại phát sinh ra chút cảm giác mất mát. Tần Quân thì thào lẩm bẩm, Đát Kỷ ở bên cạnh nhịn không được mà hỏi. Ngươi đọc những cái tên này cảm giác hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi, tất cả đều có cảm giác vô cùng khí phách. Lời vừa nói ra, Tần Quân không khỏi vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Đát Kỷ. Nữ tử này chẳng lẽ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước hay sao? Ta đọc đều là những thủ hạ sau này của ta, Tần Quân giả vờ thần bí nói. Đát Kỷ không khỏi trợn trừng mắt. Nói thật giống như người có thể biết trước tương lai vậy. Nàng thật là thông minh. Tại sao không nói là người sẽ xưng bá thiên địa đi? Cái đó khẳng định rồi, còn cần phải nói nữa sao? Có thể giữ chút mặt mũi hay không? Hai người bắt đầu đấu võ mồm, những người khác ở gần nghe được âm thầm buồn cười. Càng nhìn Tần Quân và Đát Kỷ càng cảm thấy họ giống như một đôi vợ chồng son. Thái Bạch Kim Tinh và Pháp Hải bên cạnh cũng lắc đầu mỉm cười theo. Tần Quân tuy rằng hoàn toàn không có dáng vẻ uy nghiêm của một vị chủ công, nhưng hắn ba hoa như vậy thật ra lại khiến cho người ta có cảm giác thân thiết gần gũi. Hạo Thiên Quyển nằm trên một đất lười nhác nói, thật sự là một đôi oan gia hoan hỉ. Ừ, hắn sao, một tiểu nam nhân mà thôi. Đát Kỷ xem thường nói, trời ạ, nàng muốn làm cái gì chứ? Tần Quân nhất thời, khó chịu, nàng có thể gọi ta là nam nhân, mời hãy xóa chữ tiểu đi dùm ta. Đát Kỷ không mở miệng, chỉ là thần thái tràn ngập khiêu khích trong đôi mắt nhỏ, khiến Tần Quân lại càng nổi giận hơn. Lúc này liền đưa tay tập kích ngực nàng, bốp, một cái tát rơi vào gáy của Tần Quân, trực tiếp khiến cho hắn ngã sấp mặt xuống đất. Nhưng người khác không khỏi cười rộ lên, ngay cả năm người Diệp Hiên cũng vậy. Trúc Nguyên Khanh không khỏi si ngốc mà nghĩ, người này khi thì bừa bãi, khi thì ấu trĩ không chút uy nghiêm, rốt cuộc người nào mới thực sự là hắn đây? Đừng thấy Tần Quân ở trước mặt Đát Kỷ không có phẩm hạnh như vậy, nhưng hắn ở trong lòng đám người Giả Tuân và Cấm Vệ lại rất có uy nghiêm. Trải qua những ngày trung đụng này, địa vị của Tần Quân trong lòng bọn họ tự nhiên đã vượt xa cả Càn Hoàng Đế. Càn Hoàng Đế nhảy nhót không được mấy năm nữa, giang sơn của Vương quốc Càn Nguyệt sớm muộn cũng là của Tần Quân. Có thể đây là nguyên nhân hắn có thể lôi kéo nhiều cường giả như vậy. Giả Tuân phát hiện đám người Đát Kỷ, Thái Bạch Kim Tinh đều nhìn Tần Quân mà cười, bỗng nhiên như có điều hiểu ra. Lúc này Tần Quân xoa gáy thầm mắng Đát Kỷ, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Trăng Tròn đã đi ra, trong lòng vội vàng thầm nói, hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Đinh, hiện tại bắt đầu triệu hoán thần ma, nhất định phải cường giả thiên tiên cảnh nha, càng châu bò càng tốt nha. Tần Quân âm thầm cầu nguyện. Thái Bạch Kim Tinh mạnh mẽ như thế để cho hắn ấn tượng rất khó phai mờ, cho nên hắn đối với tiêu chuẩn yêu cầu triệu hoán cũng cao hơn. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Long Nữ, đến từ thần thoại truyền thuyết. Long Nữ? Tần Quân ngẩn người ra, cái quái gì vậy chứ? Cho ta xem chút tư liệu về Long Nữ nào. Trong lòng Tần Quân vội vàng thầm nói, đừng có mà triệu hồi ra một phế vật đó nha. Một giây tiếp theo, tư liệu về Long Nữ liền xuất hiện trước mắt hắn. Long Nữ đến từ truyền thuyết thần thoại. Chủng tộc là Long tộc, tu vi hóa hư cảnh tầng 9, công pháp là Chân Long Thần Pháp, thần thông bản mạng là Thân Chân Long, hơi thở của rồng, hô phong hoán vũ, pháp bảo là Roi Xương của Tổ Long, mức độ trung thành full 100. Hóa hư cảnh tầng 9 thì cũng không tệ lắm, quan trọng nhất chính là mức độ trung thành đầy đủ giá trị. Tần Quân chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, cũng không biết Long Nữ này có xinh đẹp hay không. Ở bên cạnh Quan Âm Bồ Tát có một đôi đồng nam đồng nữ, nam thì gọi là Thiện Tài Đồng Tử, nữ thì tên là Long Nữ. Long Nữ chính là tiểu nữ của Đông Hải Long Vương. Hệ thống bỗng nhiên giới thiệu thêm, giống như một chậu nước lạnh hắt vào trên đầu của Tần Quân. Không ngờ lại là một đồng nữ, có cần phải không đáng tin như thế hay không chứ? Tần Quân có chút oán giận. Đát Kỷ ở bên cạnh phát hiện Tần Quân yên tĩnh trở lại, còn tưởng rằng hắn tức giận. Vì vậy lặng lẽ vươn cánh tay trắng thuần cầm tay của Tần Quân, khiến cho hắn giật mình. Nàng không ngờ lại chủ động nắm tay của ta. Hơi thở của Tần Quân cũng trở nên dồn dập, nhìn thấy được hắn biến thành cái dạng chư ca. Đát Kỷ che miệng cười quyến rũ, sau đó lặng lẽ thu hồi bàn tay đang nắm tay hắn. Long nữ này cũng không có đi theo Quan Âm Bồ Tát, hiện tại nàng đã trưởng thành thiếu nữ hoa quý. Mặt khác nàng cũng là tiền thân nàng cùng với tiền thân của ký chủ còn có nguồn gốc sâu xa. Hệ thống giống như có thâm ý mà nói ra, hình như so với trước đây còn có thêm một chút sắc thái tình cảm. Nguồn gốc sâu xa, Tần Quân không khỏi hồi tưởng lại trí nhớ của đời trước, nhưng căn bản không có ký ức nào có liên quan đến tiểu Long Nữ, Long Nữ cả. Hắn không khỏi nhìn về phía Đát Kỷ, con người đảo tròn một vòng cười nói, Đát Kỷ, người tin hay không, ngày mai có một nữ hài thực lực đạt tới hóa hư cảnh lại tới bái nhập ta. Người này không hạ giọng khiến cho những người khác cũng nghe được rõ ràng. Đát Kỷ còn tưởng rằng hắn đang giận lẫy, không khỏi chớp mắt cười nói, ngoại trừ ta còn có thể có nữ tử thực lực cường đại khác bái nhập ngươi sau, nằm mơ đi. Những người khác cho là hắn đang nói đùa, Dương Lan còn bĩu môi nhỏ giọng nói, người si nói mộng. Được, như vậy chúng ta đánh cược, nếu như lời nói của ta trở thành sự thật, vậy nàng hôn ta một cái đi, hôn ở đây này. Tần Quân chỉ vào miệng mình cười hăng hắc mà nói, dẫn tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Lan và Trúc Nghiên Khanh ửng đỏ, thầm mắng hắn là đăng đồ tử. Đát Kỷ tức giận nói, muốn chiếm tiện nghi của ta sao, nếu thua thì sao? Cường giả hóa hư cảnh không có khả năng là rau cải trắng, hơn nữa còn là một nữ hài, nàng mới không tin. Thua thì ta mặc cho nàng xử trí. Tần Quân khiêu khích nháy mắt ra hiệu chớp chớp kiểu Mobilep. Được. Tất Kỳ đáp ứng một tiếng mà nói, nhưng người khác đều lắc đầu mỉm cười cũng không xem đây là sự thật. Tông Ngạn nhỏ giọng khinh bỉ nói, xem cường giả hóa hư cảnh khắp nơi đều có ở trên mặt đất hay sao? Viêm Kính Tông của bọn họ xem vị lão tổ tông hóa hư cảnh trở thành thần, cho nên đánh chết họ cũng không tin lời của Tần Quân nói. Giả Tuân thật ra dường như suy nghĩ tới điều gì, hắn nhìn chằm chằm vào Tần Quân. Tay Bạch Kim Tinh thì đưa tay bấm đốt tính toán, trên mặt thoáng lộ ra rẻ tươi cười trêu tức, chỉ có điều hắn không có vạch trần. Hạo Thiên Quyển nằm trên mặt đất, Pháp Hải tự mình niệm kinh đều không để ý tới lời nói đùa của Tần Quân. Nói xem lòng nữ là cái lai lịch gì vậy? Tần Quân dựa vào một tảng đá trong lòng tự hỏi. Có thể theo Quan Âm Bồ Tát thì khẳng định là không đơn giản. Tiểu nữ của Đông Hải Long Vương, bối cảnh cũng thật trâu bò. Thần thoại Long Nữ có rất nhiều phiên bản và thân phận khác nhau. Long Nữ ở đây khi còn bé ham chơi, từng thi pháp đi tới nhân gian du ngoạn, biến thành thân người. Nàng nếu như dính vào nước thì sẽ bị hiện ra long thân. Bi kịch bao giờ cũng sẽ phát sinh. Nàng không cẩn thận chạm vào nước liền vội vàng chạy tới bãi biển. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên lại biến thành một con cá lớn không thể động đậy. Sau đó thì nàng bị người đánh cá phát hiện muốn đem đi bán. Lúc này thiện tài đồng tử của Quan Âm Bồ Tát mới qua mua nàng, cứu được nàng. Sau đó, lòng nữ liền theo Quan Âm Bồ Tát. Tần Quân nghe xong không khỏi chớp mắt, như thế nào có cảm giác Đông Hải Long Vương bị Quan Âm Bồ Tát gài bẫy mà đánh mất nữ nhi. Chẳng biết tại sao biến thành cá lớn lại không thể nhúc nhích, lại trùng hợp bị thiện tài đồng tử cứu đi như vậy. Thế này, nhất định là có mở ám. Chỉ có điều đây đều là truyền thuyết thần thoại, hiện tại triệu hồi ra Long Nữ, nàng cũng không ở cùng với Quan Âm Bồ Tát. Nếu như triệu hồi ra Hồng Hải Nhi thì chơi mới vui. Tần Quân âm thầm nghĩ tới, ở trong Tây Du Ký Hồng Hải Nhi cũng bị Quan Âm Bồ Tát mang đi, sau đó bị đổi tên là Thiện Tài Đồng Tử. Cũng không biết Thiện Tài Đồng Tử này có phải là Thiện Tài Đồng Tử ở trong câu chuyện hệ thống kể hay không. Suốt một đêm không nói chuyện, đội ngũ cũng không phải gặp hải tặc hay yêu thú nào. Về phần đặt cược giữa Đát Kỳ và Tần Quân cũng bị mọi người ném ra sau đầu. Theo bọn họ đây thật ra là trò chơi của đôi vợ chồng son. Cho dù Tần Quân thua thì Đát Kỳ cũng sẽ không bắt hắn làm gì cả. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, lên tiếp nữa là địa giới của Vương quốc Thương Lam. Vương quốc Thương Lam từng là của Hoàng Triều Nam Trắc. Sáng sớm Tần Quân theo đội ngũ đi bộ, vừa đi hắn vừa nhìn về phía Giả Tuân đang bên cạnh mà hỏi. Trước đó không lâu Vương quốc Thương Lam từng bị thua thiệt nhiều, còn họ có thể chặn giết chúng ta hay không đây? Giả Tuân suy nghĩ một lát sau đó dò dự nói, bọn họ sẽ không làm vậy đâu. Nếu làm như vậy thì sau này đội ngũ của Vương quốc Thương Lam đi ngang qua Vương quốc Cản Nguyệt cũng sẽ gặp phải cảnh ngộ tương tự. Hoàng đế của Thương Lam cũng sẽ không ngu ngốc như vậy, đương nhiên cũng không loại trừ một vài quan viên hoặc tu sĩ muốn báo thù. Hy vọng thực sự có loại tu sĩ như vậy. Tần Quân âm thầm chờ mong, hắn muốn quét tu sĩ để mà thăng cấp, chỉ cần đối phương phát sinh sát ý đối với Tần Quân trước là được. Bằng không Tần Quân sẽ biến thành một tên sát nhân cuồng ma, đẳng cấp chẳng phải là từ từ tăng lên hay sao? Ống, và lúc này bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng rồng ngân cao vút, lực xuyên thấu rất là rõ ràng, khiến cho bách thú trong lòng sinh ra kính sợ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, sau đó đều há hốc mồm, trên mặt lộ vẻ chấn động khó tin, dường như quá kỳ lạ rồi. Ngay cả Tần Quân cũng há hốc mồm, chỉ thấy trên đám mây có một con bạch long đang xoay quanh, thân thể con rồng thần tuấn, từ ánh sáng mặt trời chiếu xuống phản xạ ra, lại có khuynh hướng nhìn giống như kim loại, đầu giống lạc đà, sừng như sừng hươu, mắt giống như mắt thỏ, tai như tai bò, thân như thân rắn, bụng như con trai, vây giống vảy cá chép, móng giống như chim ưng, tay chân giống như là tay chân hổ, lại phát ra tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa. Chân long à, đây không phải là loại rồng béo theo kiểu rắn mối của phương Tây. Tần Quân nhìn bạch long ở trên khoảng không thì thào lẩm bẩm, đồng thời tim hắn đập nhanh. Nếu như hắn đoán không sai thì bạch long kia chính là long nữ. Nhưng người khác cũng hưng phấn bàn luận ầm ĩ, đó là rồng, không nghĩ tới lại nhìn thấy được khi còn sống, ta không phải đang hoa mắt đó chứ. Ông trời của ta, bạch long hiện thân, hóa ra long tộc thực sự tồn tại. Thần long cũng tấn giật thật, thực sự là rồng a. Mặc dù năm người Diệp Hiên cũng là thất thần, đối với vương quốc nhỏ mà nói thì rồng là thuộc về hạng thần thú trong truyền thuyết. Hạo Thiên Khuyển, Thương Quân Lang thì giống như gặp phải đại địch, nhìn chằm chằm vào bạch long trong khoảng không. Pháp Hải và Đát Kỷ khẽ nhíu mày, Trên mặt của Thái Bạch Kim Tim lại lộ ra vẻ thần bí khó dò, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn về phía Tần Quân. Đám người Giả Tuân và một đám cấm vệ thì đồng thời quỳ xuống, hướng về phía Bạch Long trên bầu trời mà dập đầu. Tần Quân thấy vậy bất đắc dĩ à, thực sự là một đám người ngu muội. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hơi khá cổ tí rồi. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ nhé.